Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 162, Ming and Samurai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh chuông reo là điều đầu tiên đánh thức bạn sau cơn buồn ngủ. Bạn đột ngột ngồi dậy, nhìn xung quanh để thấy các hộ vệ đang di chuyển điên cuồng xung quanh bạn. Nekomamushi đã biến mất từ lâu, và người chồn vẫn tiếp tục la hét về một số samurai. Đừng nói với tôi, bạn dây gì úp mặt vào chính mình. Những người khác vẫn đang ngủ trên mặt đất. Bạn đứng dậy khỏi chỗ và chạy đến chỗ Nami, lay cô ấy tỉnh giấc. Cô ấy mở to đôi mắt mệt mỏi của mình, lẩm bẩm. 5 phút, làm ơn, trước khi người hoa tiêu trở lại giấc ngủ. Bạn đang cân nhắc về việc tát cô ấy, nhưng đôi mắt cô ấy mở trừng trừng vì ngạc nhiên khi cuối cùng cô ấy cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Luffy thức dậy, Nami hét lên khi cô ấy lắc vai đội trưởng của bạn. Ừ, tôi có thể ăn thêm, anh ấy nói trong giấc ngủ với một nụ cười ngu ngốc. Hãy để tôi làm điều đó, bạn nói với cô ấy với một tiếng thở dài bực bội. Bàn tay tạo thành một nắm đấm, bạn đấm vào phía sau đầu của Luffy. Tiếng dê y gì đau đớn của anh ta đánh thức những người khác, những người nhìn bạn có chút sững sờ. Đây là lý do tại sao bạn rất ghét các bữa tiệc. Tại sao bạn làm vậy? Luffy giận dữ hét lên. Chúng ta phải di chuyển. Bạn đã hét lại với cùng một giọng điệu. Kin, Imon và Kanjuro tiến vào Zo. Cả đất nước hiện đang náo động lớn. Bạn quỳ xuống để triệu hồi bánh xe và biến thành hình dạng con báo của bạn khi một cơn đau bất ngờ tràn ngập con người bạn. Bạn hét lên một tiếng đau khổ, ngã nghiêng trong khi ôm chặt lấy đầu. Ngay lập tức các đồng đội của bạn cao ngất ngưỡng với bạn với vẻ mặt lo lắng. C, chuyện gì đang xảy ra vậy? IN, bạn bị thương ở đâu? Chopper hỏi, bật chế độ bác sĩ. Không có gì, bạn trả lời trước khi cất tiếng hú. Kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu Bạn bị dồn dập bởi những suy nghĩ đó, tâm trí của bạn dường như chỉ tập trung vào chúng. Bạn đã dừng lệnh triệu hồi và cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cơn đau biến mất. Thật không may, cảm giác vẫn còn đó, sẵn sàng quay trở lại bất cứ lúc nào nếu bạn dám sử dụng sức mạnh của mình một lần nữa. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Bạn đã nguyền rủa. Ừ, đó là điều mà chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu kể từ khi bạn quay lại. Bạn cần cho chúng tôi biết chuyện quái gì đã xảy ra. Tại sao bạn lại hành động như vậy? Nami yêu cầu, và bạn nhìn cô ấy một cái nhìn đen tối khiến cô ấy phải câm miệng. Chúng ta không có thời gian cho việc này. Các samurai cần phải được ngăn chặn, người phụ nữ trẻ miễn cưỡng chấp nhận sự thật mà bạn sẽ không nói với bất kỳ ai trong số họ. Tuy nhiên, bạn đã đúng về phần samurai. Bạn phải tìm thấy cả Kin, Imon và Kanjuro trước khi lũ minh làm được. Đi theo con đường dài, nhóm của bạn quay trở lại quảng trường. Có rất nhiều náo động ở đó khi bạn đến, nhưng không phải vì lý do bạn sợ hãi. Cả Inorashi và Nekomamushi đều đang đối mặt với nhau, nhe răng ra và tiến sâu vào một cuộc tranh cãi. Những con minh khác đang cố gắng moi chúng ra khỏi cổ họng của nhau trước khi nó nổ ra một cuộc chiến. Bỏ qua họ một chút, chỉ cần nhìn thấy hai samurai với Momonosuke là đủ. Bộ ba Usopp, Nami và Chopper đã không lãng phí thời gian và nhảy vào Kin. Imon trong khi Frankie, Robin và Brook cũng lao ra từ chỗ ẩn nấp của họ để tóm và giữ Kanjuro. C, anh đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kanjuro hỏi, vặn vẹo dưới sự kìm kẹp của người máy. Hãy nghe lời khuyên của tôi và quay trở lại Sunny ngay bây giờ. Nami khiến cậu bé im lặng trước khi cậu có thể mở lời. Nếu bây giờ anh đi ra ngoài, chẳng khác nào đổ xăng vào lửa. Usopp nói thêm, mồ hôi nhễ nhại. Trong khi đó, căng thẳng giữa hai nhà cầm quyền Zo tiếp tục leo thang nhanh chóng. Họ lúc này đang rút vũ khí ra, dòng điện chạy khắp không trung với tiếng sấm rền. Khoảnh khắc chúng va chạm, nó đã đẩy lùi những con chồn khác chỉ bằng sức mạnh giải phóng từ cú va chạm. Nghiêm túc mà nói, Kin, Imon đổ mồ hôi, đứng dậy với Usopp vẫn bám lấy anh. Oi, dừng lại, đừng, khiến tay bắn tỉa hoảng sợ khi samurai tiến đến chỗ hai người. Dừng đánh nhau. Khuôn mặt của Usopp tái đi đáng kể khi Kin, Eamon hét lên những lời đó. Inorashi và Nekomamushi sững người ngay tại chỗ trước giọng nói của anh, trừng mắt nhìn anh với biểu cảm khó hiểu. Những con minh phía sau họ cũng đang nhìn chằm chằm, bóng đen che khuất khuôn mặt họ. Nhìn những gì bạn đã làm, bạn phải chạy nếu không họ sẽ giết bạn. Usopp đã khóc nhưng Kin, Eamon vẫn giữ vững lập trường của mình. Momo, Chan, Nami hét lên khi đứa trẻ cuối cùng thoát ra khỏi vòng tay của cô, chạy đến đứng bên cạnh cha mình cùng với Kanjuro. Các người tại sao lại đi ra? Các minh đều đi theo hướng của Samurai trong khi Kin, Eamon chỉ bước về phía trước một lần. Đơn giản là không có cách nào để mô tả mức độ nghiêm trọng của tình huống này. Có thể sờ thấy một cảm xúc không xác định nhưng không có cách nào để nói với tôi tê loại. Những người đến từ đất nước Zo, tôi là thuộc hạ của gia tộc Kozuki từ vùng đất Wano tên là Kin. Eamon, Samurai tự giới thiệu bản thân, cho biết cả Chopper và Usopp đều đang hét lên. Tôi đến đây để tìm đồng đội của tôi tên là Reizo, một chiến binh đến từ cùng một đất nước. Anh ta đã ở đây chưa? Chà, đất nước này đã bị phá hủy bởi vì anh ta không có ở đây. Usopp và Chopper đồng thanh hét lên. Trông không đẹp, Franky lẩm bẩm, chúng ta sẽ phải chiến đấu với họ sao? Luffy bắt đầu tiến lên để phù hợp với tốc độ của Minh. Phi hành đoàn theo sau anh ta cùng với bạn đứng sang một bên trong trường hợp có sự thay đổi đột ngột. Mọi người cuối cùng cũng dừng lại, và một khoảng lặng dài ngự trị giữa các bạn. Sau đó, bạn không thể tin được cả hai nhà cầm quyền đều ngồi xuống, theo sau là những người còn lại của Minh. Nước mắt họ trào ra, và bạn có thể thấy một sức nặng đang rời khỏi vai họ. Một gánh nặng mà họ mang theo một cách danh dự với những hy sinh. Chúng tôi đã mong đợi bạn, nói với Inorashi, sau đó, mỗi con chồn lần lượt cúi đầu, một nụ cười trải dài trên khuôn mặt của chúng. Reizo, Dono, an toàn, các phản ứng sắp xảy ra. Hầu hết các đồng đội của bạn đều sửng sốt há hốc miệng hoặc khóc hết nước mắt như Franky. Ngay cả bạn cũng đã bị kinh ngạc bởi tiết lộ này. Họ đã mạo hiểm mọi thứ để cứu sống một người. Luffy không thể đứng vững bằng hai chân của mình nữa, và ngã về phía sau của anh ta bởi sự kinh ngạc của anh ta khi nghe những tin tức đó. Ồ, anh ấy an toàn. Tôi yên tâm, Kin, Eamon mỉm cười trong khi Usopp đi về phía họ, buồn bã. Chờ một chút, Reizo đã ở đây suốt thời gian qua sao? Các ngươi đều biết sao? Người bắn tỉa yêu cầu ứa nước mắt, mình chỉ đơn giản đáp lại bằng một nụ cười và đứng thẳng lưng một cách tự hào. Môi anh ta run lên, vai rung lên khi anh ta tiếp tục. Tất cả các người gần như đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố đã đổ nát. Tôi xin lỗi vì chúng tôi cũng đã giữ bí mật với các cậu. Nekomamushi nói, xoa đầu Usopp. Vùng đất của gia tộc Kozuki của Wano và chúng tôi đã giống như một gia đình kể từ khi trở về trước. Bất kể điều gì sẽ bị hủy hoại, chúng tôi sẽ không bao giờ bán rẻ bạn bè của mình. Tất cả các bạn đã tạm dừng một chút để hạ nhiệt khỏi tất cả những cảm xúc đó. Giờ đây, nó đã thay đổi mọi thứ bạn từng nghĩ về hòn đảo này. Kin, Eamon rất biết ơn những người Minh, và như một bằng chứng, ông đã tiết lộ cho họ một hình xăm gia huy của gia tộc Kozuki. Tôi không thể tin rằng họ biết nhau. Tôi thực sự đã chuẩn bị cho một cuộc đụng độ với Minh. Chúa ơi, Usopp đổ mồ hôi, chúng tôi đang cố gắng giữ bí mật cho các samurai. Chúng tôi chỉ đang đập xương vào tường. Ý tôi lạt đầu. Yohohoho, Brook cười khúc khích, không thể nào khác được. Robin trầm ngâm, họ không thể kể toàn bộ câu chuyện ngay cả với chúng tôi. Mối liên kết của họ phải bền chặt hơn nhiều so với những gì chúng ta nhận ra. Nami nói thêm, nhưng Inorashi, Nekomamushi, thật ngạc nhiên khi thấy hai người vẫn sống khỏe mạnh ở đây. Kin, Eamon nói, cái chết sẽ là một sự nhẹ nhõm đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi nghĩ nếu chúng tôi tin tưởng những lời nói từ ngày đó và chờ đợi ở đây. Người cai trị con chó nói, đúng vậy, một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp các bạn. Ga, ra, con mèo khổng lồ gật đầu, oi con mèo ngu ngốc, tôi đang nói chuyện với Kin, Eamon, đừng ngắt lời khi bạn vui lòng. Inorashi giận dữ sủa, hà, tôi chỉ nghĩ Kin, Eamon phải phát ngán khi nói chuyện với anh. Ga, ra nên tôi đã khéo léo tiếp nhận. Bạn nói gì? Hai nhà cầm quyền lại bắt đầu chiến đấu với nhau. Wanda cố gắng trấn an cả hai người, nhưng họ không sẵn lòng lắng nghe một lời cô ấy đang nói. Bạn nhận thấy vẻ mặt kích động của Momonosuke, bàn tay nắm chặt lại. Đủ rồi, đứa trẻ hét lớn. Đừng đánh nữa, ngay ngay, Momo, Chan, Nami thì thầm khi đứa trẻ chạy đến chỗ họ. Hai người từng là bạn tốt của nhau. Tại sao lại đánh nhau như muốn giết nhau? Đó là, Inorashi bắt đầu, nhưng lại bị Momonosuke cắt một lần nữa. Tôi cấm hai người không được đánh nhau nữa, càng không thể bào chữa được nếu đó là vì bố tôi. Bố tôi sẽ rất buồn khi thấy hai người như thế này. Anh thổn thức, Odin, Sama, những người cai trị vặn lại thanh kiếm của họ, đầu cúi xuống xấu hổ trước mặt cậu bé. Mặt khác, bạn bối rối nhìn vào lưng anh ấy. Mọi chuyện càng trở nên khó hiểu hơn khi cả hai đột nhiên cúi đầu trước Momonosuke như thể anh ta là một thực thể thần thánh nào đó, cầu xin sự tha thứ. Momonosuke, Sama nói đúng, Kin, Imen nói, đi phía sau với Kanjuro, Sama, bằng cách nhắc đến Momonosuke, Chopper hỏi, có vẻ như không chỉ mình có một bí mật, bạn nói, xin hãy tha thứ cho tôi vì đã nói dối tất cả các bạn. Nói thật với các bạn, Momonosuke, Sama và tôi không phải là cha con, Kin giải thích điều này khơi gợi lên những tiếng kêu hoài nghi từ những người khác. Người đàn ông này ngay đây là người thừa kế của Kozuki Oden. Sama, Daimyo vĩ đại của Kuri ở vùng đất Wano, tên anh ấy là Kozuki Momonosuke. Sama, điều đó có nghĩa là đối với tất cả chúng ta, bao gồm cả Inorashi và Nekomamushi, anh ấy là chúa tể của chúng ta. Chấm, hết tiết lộ này đến tiết lộ khác, bạn ậm ừ, là Momos có quan trọng không? Frankie đặt câu hỏi, Robin nói, nếu họ đứng đầu danh sách thuộc hạ của anh ta có thể là một lãnh chúa quyền năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, nếu danh tính thực sự của anh ấy bị tiết lộ, chúng tôi có thể thu hút thêm nhiều kẻ thù, vì vậy chúng tôi giả vờ như thể chúng tôi là cha con. Mặc dù chúng tôi tin tưởng tất cả các bạn, chúng tôi không bao giờ có cơ hội tốt để nói với bạn. Xin lỗi, vậy là hai người không phải là cha con. Luffy nhướng mày, nhưng chúng giống nhau, cả hai đều là những kẻ bịa y thái, Brook chỉ ra và bạn chế giễu. Có, đến từ một, bạn nhổ nước bọt và bộ xương bật ra tiếng cười bình thường của mình. Tôi xin lỗi vì tôi đã nói dối. Momo nói khi anh đến gần Luffy, tôi thực sự là một nhân vật quan trọng, và một tên bịa y thái. Brook nói thêm, không, tôi không phải. Bất cứ điều gì, đội trưởng của bạn đáp lại, thọc một ngón tay vào mũi để thể hiện rằng anh ta không quan tâm đến việc Momo có phải là chúa tể hay không. Ý cậu là sao? Cúi đầu xuống, Luffy. Không đời nào, người thanh niên hét lên, kéo má cậu bé. Tại sao chúng ta phải thay đổi hành vi của mình chỉ vì bạn là một người quan trọng? Đồ ngốc, bạn sợ độ cao và bạn không có gan. Chúng tôi samurai không sợ bất cứ điều gì. Thật thô lỗ, hai imbecile bắt đầu chiến đấu và cãi vã, đến mức nó trở nên thể xác. Luffy đẩy lại Momonosuke, người đang giận dữ hét lên. Anh ta giả vờ lao vào đội trưởng của bạn trước khi quay ngoắt lại để vùi đầu vào ngực Nami. Bực bội quá, Onami. Luffy là một gã tồi tệ. Momo dây gì, ồ, ở đó, cô thì thầm, vỗ đầu anh an ủi. Tránh xa khỏi đây, Momonosuke. Sama, đồ khốn kiếp, Kin, Imen sủa, càng ngày càng cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện bịa y thái của đứa trẻ. Tuy nhiên, điều đó không kéo dài khi Nami nắm giữ đột nhiên chặt chẽ hơn. Chàng trai gần như nghẹt thở khi một tia sáng vụt qua trong mắt người hoa tiêu, một nụ cười tinh quái nở trên môi cô. Nói đi, Momo, chàng, nếu cha cậu là lãnh chúa chắc chắn phải có kho báu trong lâu đài của ông ấy, phải không? Cắt nó ra, Usopp và Zoro hét lên cùng lúc. Cả hai bắt đầu cằn nhằn cô vì xu hướng tiền bạc và châu báu trong khi Kin. Imen gỡ đứa trẻ ra khỏi vòng tay cô. Sự hỗn loạn thông thường bắt đầu với việc Luffy và Momo chiến đấu một lần nữa trước khi tên bía y thái lao về phía Robin và mò mẫm cô trước sự kinh ngạc và ngạc nhiên của mọi người. Tuy nhiên, tâm trạng ảm đạm của Momo dường như đã được nâng lên để thay thế bằng tiếng cười, rõ ràng là được giải trí bởi sự vui vẻ của cả đoàn làm phim. Hãy để cô ấy đi đi, cậu chết đi. Kin, Imen gầm gừ khi cố kéo đứa trẻ ra khỏi vòng tay của nhà khảo cổ học. Momo tránh một lần nữa, và thay vào đó chạy đến chỗ bạn. Làm thế nào anh ấy có thể chạm tới ngực bạn với độ cao chênh lệch là một điều bí ẩn đối với bạn khi anh ấy rúc mặt vào ngực bạn. Kêu một sự náo động khác từ các chàng trai và những cái nhìn hoảng sợ từ các cô gái. Ua, cứ làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn lầm bầm, mệt mỏi vì chiến đấu và đả kích. Không, ông không phải. Hãy đình chiến thôi, con mèo. Inorashi thở dài khi theo dõi toàn bộ thử thách với Nekomamushi. Nếu chúng ta cứ ở trong quá khứ, chúng ta sẽ khiến Momonosuke. Sama đau khổ, được rồi, vì chúa của chúng ta. Con mèo cào nhào, tôi sẽ liên lạc với bạn. Gaara, nhưng tôi sẽ không kết nối với bạn. Gaara, đó là một thỏa thuận. Những người cai trị đối mặt với nhau và nắm lấy một bàn tay khác lắc nó. Những người minh phía sau họ nhìn chằm chằm, kinh ngạc khi chứng kiến. Cảnh tượng như vậy sau nhiều năm chiến đấu giữa hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mất nhiều thời gian, họ đã hò reo vang dội để thấy vị vua của họ cuối cùng cũng làm nên chuyện. Và Junisa đã ăn mừng sự hòa giải này bằng cách ném nước lên không trung và tạo thành cầu vồng trải dài khắp hòn đảo. Hãy leo lên con cá voi. Nếu bạn học được loại dây leo nào để đi, bạn có thể lên đến đỉnh. Nekomamushi nói khi đi theo một con đường nhất định ở dưới cùng của một cái cây cao. Vậy Reizo đến rồi à? Luffy hỏi, ngồi trên đầu con mèo. Chopper ngồi trên đầu, đó là một chặng đường dài đi lên, và một vài lần bạn suýt vấp ngã khi nhìn xuống và thấy bạn cách mặt đất bao nhiêu mét. Bạn phát ốm trong bụng, mặt tái đi khi quyết định nhìn về phía trước. Khi bạn đến đỉnh đuôi cá voi, Nekomamushi đã để lộ một lối vào ẩn bên trong vỏ cây. Phía sau nó là một cầu thang được thắp sáng bởi những ngọn đuốc. Ai có thể nghĩ rằng lại có chuyện như vậy ở đây? Chopper kêu lên, và trên đuôi của cây cá voi, không ai có thể nhận ra. Usopp nói thêm, đó cũng là một cánh cửa ẩn không thể tìm thấy, trừ khi bạn biết vị trí bấm vào. Đi thôi, con mèo khổng lồ nói khi bước vào đầu tiên, dẫn đường. Nơi này thật là mát mẻ. Luffy kinh ngạc nói, chạy trước với Usopp. Này, đừng đi nhanh quá, Nami cảnh báo, Nekomamushi nói, đó là một chặng đường dài bằng cầu thang nên hãy cẩn thận. Bạn không biết thời gian trôi qua khi bạn xuống đường hầm. Các bước đột ngột và rất cách nhau, đến mức bạn phải nhảy bi giữa chúng. Đột nhiên, một âm thanh lớn phát ra từ cuối cầu thang. Chính xác là giọng nam, Nekomamushi xác nhận rằng đó thực sự là Reizo, và những người khác rất hào hứng khi được gặp ninja này. Nhẫn giả, họ hét lên, nhảy xuống các bậc thang và phóng tới cuối cầu thang. Và đó là bạn, hay Zoro và Law đột nhiên tăng tốc độ khi họ nghe nói rằng họ sẽ tiếp cận ninja bí ẩn. Mặc dù vậy, khoảnh khắc họ đặt mắt vào người nổi tiếng mà họ sắp chết để gặp này, sự thất vọng tràn trề. Bị xích vào một khối lập phương màu đỏ, Reizo to lớn một cách bất thường và trông không giống một trong những ninja bí mật mặc toàn đồ đen và ném shuriken khắp nơi. Cậu đó, Nekomamushi. Tại sao bạn không chỉ đóng tay tôi đến với họ? Reizo hét lên, khóc không ra nước mắt. Mọi người nói thức ăn của tôi ở đây đều bị thương. Họ cho tôi cả nước là được nhưng có sự thật. Nếu nó là người dối trá, tôi, Aizo, sẽ ghét bạn cái gì, ngài không gì như chúng tôi mong đợi. Những người đó hét lớn ngoại trừ Zoro và Law, hình ảnh mà họ tạo ra trong tâm trí về thế nào là một ninja thực thụ đang vỡ ra từng mảnh. Thứ lỗi cho tôi, Reizo. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, nói với Nekomamushi, phớt lờ bộ dạng hờn dỗi của Luffy và những người khác khi anh lướt qua họ. Thật là thất vọng, Zoro lẩm bẩm, và Law chỉ đơn giản kéo mũ che mắt. Khuôn mặt của anh ấy rất lớn, Luffy dây gì, giọng nói như bị bóp nghẹt trong lòng đất. Anh ta có vẻ không phải là một người chạy nhanh, Chopper nói với cùng một giọng điệu. Em, tôi không nghĩ các bạn đến từ quốc gia này. Bạn là AI, Reizo hỏi trước khi tâm trạng của anh trở nên tươi sáng khi anh bắt gặp các samurai. Kin, Imon, Kanjuro, Momonosuke, Sama, tôi rất vui vì bạn không sao. Anh ấy nói chuyện bình thường. Bạn toát mồ hôi, Kin, Imon và Kanjuro đã giúp cởi bỏ xiềng xích xung quanh các ninja, và trong lúc đó, các anh chàng xem xét kỹ lưỡng người đàn ông đang đổ mồ hôi trước những biểu hiện đánh giá của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô gái cuối cùng cũng đến cùng Brook và Inorashi, và Robin nhìn lên để thấy gia huy của Kozuki được in vào bức tường phía sau khối lập phương. Đôi mắt cô ấy mở to hơn nữa khi cô ấy nhìn vào vật thể ở giữa phòng. Đó là, tôi chưa bao giờ thấy nó có màu như vậy. Màu đỏ đậm, cô nói, giọng sợ hãi. Ừ, là Ponyclip, Nekomamushi gật đầu. Chúng tôi biết bạn, Ga, Ga, Nico Robin, tôi nghe nói người dân Ohara có thể đọc những bức thư đó. Nói với người cai trị khác, vậy là hai người đã biết về Ohara. Vẻ mặt của Robin trở nên buồn bã, những ký ức hiện về trong tâm trí cô. Tại sao Ponyclip đó lại có màu đỏ? Không ai mà tôi từng thấy có màu đó. Nó có một mục đích khác, bạn có thể đọc nó không? Inorashi thắc mắc, vâng, tôi có thể không? Robin tiếp cận Ponyclip đỏ và bắt đầu giải mã ý nghĩa của nó trong khi các anh chàng tiếp tục chất vấn ninja. Này, nếu bạn là một ninja thực sự, hãy ném shuriken. Luffy hỏi, ngồi thiền dưới thác nước, nói với Chopper, nói, nin, và sử dụng sức mạnh ninja. Usopp đã đẩy cả hai người họ đối mặt với ninja. Tôi muốn xem kỹ thuật thoát khỏi trái đất. Ta muốn bản hòa, không, bản nước, bạn không nghĩ rằng bạn đang hành động như những đứa trẻ ngay bây giờ. Bạn đã nói qua vai của bạn, hải tặc tại sao muốn xem như vậy xấu? Reizo hét lên, không phải vì chúng ta là hải tặc. Hừm, siêu, Frankie thay đổi tư thế, nhìn Rayzo đang đổ mồ hôi. Tất cả các chàng trai đều thích ninja. Điều đó làm tôi đỏ mặt. Ninja xoa sau đầu, hai má đỏ bừng. Này, bạn đã bao giờ hẹn hò với một nữ ninja chưa? Usopp hỏi, rèn luyện khả năng nhảy của bạn bằng cách nhảy qua một chồi tre mỗi ngày. Luffy cắt ngang, luật, cho tôi xem kỹ thuật phân thân bóng tối. Yêu cầu một cách khác thường, trốn trên trần nhà và bị đâm bởi một ngọn giáo. Zoro nói một cách bệnh hoạn, họ tiếp tục đưa ra những yêu cầu vô lý với ninja, người bắt đầu trở nên kích động và tức giận. Bay trên bầu trời với một chiếc dù vải, triệu hồi một con ếch khổng lồ, ngậm một cuộn giấy trong miệng và nói. Nin, danh sách tiếp tục kéo dài cho đến khi Rayzo cuối cùng bị tóm gọn. Ô cút lên, ngừng ảnh hưởng giấc mơ thiệt hại của bạn vào tôi. Các ninja của chúng tôi không nói những điều như. Nin, các ninja trong đầu bạn đều là những tưởng tượng. Hà, bộ ba Luffy, Usopp và Chopper kêu lên. Đờ, họ không nói vậy. Bác sĩ phẫu thuật của thần chết thì thầm với chính mình. Vậy thì, điều gì khiến bạn trở thành ninja? Đó không thể là vóc dáng của bạn. Bị cáo buộc tội bắn tỉa. Đúng vậy, Rayzo hờn dỗi. Với vóc dáng này, tôi thậm chí còn không thể thu hút được các nữ ninja. Chờ đợi tôi hãy lên tiếng. Nghe này, để trở thành một ninja bậc thầy, chúng ta phải sống trong bóng tối. Chúng ta có thể không thể hiện kỹ thuật của chúng tôi. Nhẫn thuật không phải là trò giải trí. Rayzo chết lặng trước những người đàn ông gần như đang bĩu môi, tất cả đều ngồi trên mặt đất với đầu gối ôm sát. Một đám mây đen u ám và thất vọng bao trùm lấy họ, khiến các ninja khiếp sợ. Rayzo cào nhào trong hơi thở trước khi bắt đầu kéo ra một cuộn giấy, hét lên. Ninpo, kỹ thuật thoát khói, ninja biến mất sau khi ném một quả cầu khói, nhận được những tiếng kêu kinh ngạc từ đồng đội của bạn, hát anh ta biến mất. Ta không có biến mất, giọng nói của anh ta vang vọng khắp nơi bên trong đuôi của cây cá voi. Anh ta đột nhiên xuất hiện phía sau Usopp, người hét lên và nhiều bản sao của anh ta cũng làm như vậy, phân tán khắp phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rayzo sử dụng các kỹ thuật đa dạng của mình, ném shuriken và thể hiện sự nhanh nhẹn tuyệt vời bằng cách chạy trên tường trước khi hạ cánh trở lại sàn. Các bộ đôi tập hợp lại với nhau, không bao giờ nổi tiếng với các cô gái nhưng vẫn là một ninja bất khả chiến bại. Màn khói che khuất Rayzo tan biến, Rayzo of the Mist bây giờ, ở đây trước mắt bạn, Rayzo, các chàng trai đã thổn thức tâm trí bị thổi bay vì buổi biểu diễn. Ninja đã kết thúc với câu cửa miệng ngu ngốc này, nghiêm túc mà nói, đàn ông hôm nay bị sao vậy? Bạn đã nhận xét sau một khoảng dừng ngắn, cách chương.